Zodiac High School, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So, Dangerous Sap 10 Tion, là tôi, bỗng một cô gái đưa tay lên cao trước những ánh mắt ngỡ ngàng và ngạc nhiên của mọi người, đặc biệt là Sot, không, phải nói là Sot bất ngờ luôn rồi. Cô gái ấy có thân hình thon gọn, mặc một chiếc đầm không tay màu trắng điểm nhẹ những bông cẩm tú màu tím tím nhạt dài chưa tới đầu gối, có mái tóc màu nâu hạt dẻ bước lên sân khấu. Là con bé lúc nãy. Bà Tetering hơi giật mình khi thấy cô gái kia chính là người đụng phải bà lúc nãy. Là Bình Nhi của chúng ta mà. Bà Thiên Hạt và ông Thiên Xứng ở dưới khán đài trố mắt lên nhìn TV. Còn mấy đứa kia thì khỏi nói, cái mỏ há to đủ để nhét chục quả trứng. Cốt, bước lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của đám bạn và những người khác, đặc biệt là đương sự đang đứng đơ ra kia, nhưng TB không hề bận tâm, cô lịch sự mượn chiếc mic của anh MC, nhìn xuống dưới, cúi đầu. Chào mọi người, tôi là Hạ Thiên Bình, là bạn gái của Vương Song Tử. Xì sao, xì sầm, và ở dưới lại xôn xao thêm một lần nữa, và ở chỗ các sao. Ê, như vậy là sao? Em vẫn còn đơ ra như đang ở ngoài hành tinh, Bi đi nhíu mày. Sao chúng ta không biết chuyện này? Hay là cậu ấy chỉ đóng kịch giúp Song Tử thôi? Essen thắc mắc, MK lắc đầu. Trông không giống vậy, nhưng nhìn thái độ ngạc nhiên của Song Tử kìa, đâu giống như điều Thiên Bình đang nói. BB cũng khó hiểu, nhưng Thiên Bình không rảnh hơi làm vậy đâu. CG lại lắc đầu phủ nhận ý kiến của BB. Quay lại phía sân khấu, Thiên Bình, cô, Sot bất ngờ nhìn TB. TB nói khẽ, đủ để mỗi Sot nghe. Cậu dẹp ngay cái vẻ mặt đó đi, người khác sẽ nghi ngờ đấy. Con, là bạn gái của Song Tử. Ông Sô bỗng bước tới gần TB. TB nhìn ông bằng ánh mắt đầy phức tạp, Sot định trả lời thay TB thì cô nhanh miệng lên tiếng trước. Vâng, chào bác, con là bạn gái của Song Tử. Con rất thích cậu ấy, nếu bác hỏi tại sao, thì câu trả lời của con là, vì cậu ấy tốt bụng, vì tính cách của cậu ấy rất trẻ con, vì cậu ấy là con người có tình cảm, vì cậu ấy đã bảo vệ con trong một lần con gặp nguy hiểm, vì cậu ấy hay quan tâm, lo lắng cho con, và đặc biệt là, con có tình cảm với cậu ấy. TB sổ nguyên một chàng dài lê thê khiến ai cũng ngơ người nhìn cô, Sot không ngoại lệ, anh chàng cứ tưởng tai mình bị hỏng rồi nên mới nghe ra những lời đó. Không phải là bạn gái qua đường chứ? Ông Sô lại hỏi thêm, điều này khiến Sot hơi bực, làm gì mà ông lại dò xét TB nhiều thế, nhưng TB thì ngược lại, cô cười nhẹ. Đối với cháu thì không nhưng, TB khẽ hướng ánh mắt nhìn Sot, đối với cậu ấy, cháu cũng thắc mắc giống bác. Sot khựng người trước ánh mắt và câu hỏi của TB, không lẽ, đây chính là câu trả lời của TB đối với anh? Không, cô là bạn gái thật sự của tôi. Sot bỗng ôm lấy TB, anh khẽ nói vào tai TB. Và đây là điều đầu tiên tôi làm khi cô nói đồng ý làm bạn gái của tôi. Clap, clap, clap, tiếng vỗ tay phát ra rầm rộ từ phía 6 con người ở góc phòng, và đó là 6 sao của chúng ta, ST và SN trên sân khấu cũng nhiệt liệt vỗ tay, ba mẹ TB ở dưới cũng vỗ tay và rồi cả phòng đều vỗ tay chúc mừng. Ông Đài bước tới, vỗ vai TB và Sot rồi quay sang nhìn bà Tetering nãy giờ đóng băng ở đấy. Như vậy có thể hủy hôn rồi chứ? Phải đấy, chúng con đều có nửa kia của mình rồi, nên hủy hôn. SN lên tiếng, ông Sô cũng gật đầu. Đương nhiên, chẳng còn lý do gì để hôn ước này tiếp tục cả. Ông, Sot bất ngờ nhìn Sô, ông ta có thể dễ dàng từ bỏ hôn ước này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Sot có vẻ có chút thay đổi khi nhìn Sô, không còn căm hận như trước chăng? Không, không thể, bà Tetering bất giác kêu lên, như thế này nghĩa là không có sự hợp tác giữa hai tập đoàn. Có nghĩa là bà ta sẽ không có bất cứ lợi nhuận gì. Bà ta tức quá mà hét lên, nhìn thẳng mặt Sot mà hét. Thằng danh này, mày tìm đâu ra con nhỏ khố rách áo ôm này làm bạn gái hả? Mày có biết tao đã không còn lợi nhuận gì để hưởng từ vụ đính hôn này không? Mày to gan thật, còn không sợ mẹ mày sẽ bị tao đổ hết xuống biển à? Tao đã cảnh cáo mày rồi nhé, chính tay tao sẽ vứt hết đám cho cốt của mẹ mày đi. Ý bà là chiếc lọ này. Bỗng một chất giọng vừa lạnh, vừa hàn băng và vừa ẩn sát khí vang lên, mọi người chú ý về phía chàng trai lịch lãm trong bộ Âu phục đen lái đó. Thì ra chuyện mà Sot nhờ Ti làm là tới linh đường của vương gia để mang chiếc lọ chứa cho cốt của mẹ anh đi, vì Sot sợ bà ta sẽ làm chuyện điên rồ với mẹ anh. Và rồi một anh chàng bản mặt ngây thơ cũng bước tới, giọng đầy mỉa mai. Giận quá hóa rồ rồi thím ơi, cô đã nói huỵch toẹt ra việc lấy cho cốt của bác gái đây đe dọa Song Tử rồi đấy. Bà Tetering trắng mắt ra nhìn KN, những lời vừa rồi bà nói, ai cũng nghe rõ mồn một, nhất là ông Sô. Tuyết Trinh, bà vừa nói, bà Cao, thật không ngờ bà lại lợi dụng hôn ước này để làm lợi cho mình, bà lợi dụng tập đoàn SN chúng tôi ư, ông Đài bàng hoàng nhìn Tê-tê-rinh. Bà ta tới giờ không thể cãi được những gì mình vừa nói, đóng kịch mấy chục năm chỉ để lấy được tài sản từ ông Xô, vậy mà chỉ trong một phút, bà ta đã tự phá hoại tất cả. Ông Xô tức giận nhìn bà ta dám lôi người vợ quá cố của ông ra uy hiếp con trai ông, dám nhân lúc ông nằm viện mà thao túng công ty, còn gây ra cuộc đính ước đầy trăn trái này. Cao Tuyết Trinh, sáng mai gặp tôi tại tòa ngay. Ông Xô nói rồi bỏ đi, đứng lại đây làm gì, thật mất mặt và muốn tức điên khi thấy người đàn bà thâm độc kia. Tôi sẽ đề nghị ông Vương cắt hết cổ phần và chức vụ của bà khi tham gia cuộc họp sắp tới. Ông Đài nói xong cũng bỏ đi, trước khi đi ông còn vỗ vai xót thông cảm. Mọi người trong phòng cũng bàn tán xôn xao ngay cả khi họ đi về. Bà Tê-tê-rinh từ nãy giờ cứ đứng đần mặt ra, bà ta tức tối, siết chặt bàn tay, bà ta liền lao tới bóp cổ Tibi trong chốc mắt khiến mọi người không kịp trở tay. Con nhỏ kia, sao mày dám xuất hiện hả? Mày và thằng danh này vừa mới phá hoại cuộc đời tao đấy. Tao bóp chết mày, Tibi khó khăn giữ lấy cổ tay bà mà gỡ ra. Xót vội vàng gỡ tay bà ta ra khỏi Tibi, ST và SN cũng tới kéo Tê-tê-rinh ra. Đám NMT đồ cũng chạy lên sân khấu khi thấy bà Tê-tê-rinh lao tới bóp cổ Tibi. Ngay cả ba mẹ Tibi, ba mẹ ST vẫn còn ở đó cũng chạy lại. Tê-tê-rinh bị kéo ra khỏi Tibi, xót chắn lên trước Tibi. Bà bị điên à? Điên, ừ, là tao điên đấy. Tại bọn mày hết, đồ con nít xanh, tại tất cả tụi mày. Bà Tê-tê-rinh gào lên, đôi mắt trừng lên trông rất đáng sợ. Bà Cao, bà xem lại mình đi, để chúng tôi thấy bà như thế này, không thấy mất mặt và hổ thẹn sao? Mẹ Tibi thấy con gái mình vừa mới bị bà ta bóp cổ thì không khỏi tức giận, bà vừa dứt câu, em cũng bước ra lên tiếng. Bà xém nữa giết chết em gái tôi đấy. Hừ, danh con hỗn xược chúng mày, từ già tới trẻ đều liên kết lại hại tao, tao hận chúng mày. Bà Tê-tê-rinh hét lên, lại điên cuồng lao vào phía các sao và ba mẹ Tibi, ST. Bảo vệ, giữ bà ta lại. May thay ba mẹ KN xuất hiện đúng lúc rồi mẹ KN tiếp lời. Thật là không chịu nổi, dám gây sự ở nhà hàng tôi. Buông tôi ra, thả tôi ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bị kéo đi rồi mà bà ta vẫn hoang hoang cái mồm. Xót bước ra cúi đầu tạ lỗi với ba mẹ KN vì sự gây rối vừa rồi và cúi đầu xin lỗi ba mẹ TB cũng như ba mẹ ST vì sự xúc phạm của bà ta. Các ông ba bà mẹ đều lắc đầu bảo không sao. Tất cả cùng nhau ra về, có một điều đáng mừng cho ST là anh được ba SN mời tới nhà dùng cơm vào kỳ nghỉ tháng tới. Cuối cùng, cả đám cùng nhau về ký túc xá, chuyện cụ thể thế nào, xin mời tiếp tục theo dõi. Ký túc xá, 12 con người đang ngồi trong phòng bếp và đang chờ đợi điều gì đó. Tinh tong, bia, đến rồi, KN nhảy cẫng lên khi nghe thấy tiếng chuông cửa, anh liền tức tốc ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vài giây sau. Nè mấy chế, ra giúp một tay coi. Tiếng KN từ ngoài vọng vào, 5 phút sau, trước mặt mọi người, hay nói đúng hơn là trên bàn ăn đã có một nồi lẩu hải sản bự chả bá. Ôi, giá gì ngày nào cũng được ăn miễn phí như thế này. Và đương sự KN đang loay hoay đảo đảo nồi lẩu, Bibi ngồi cạnh cũng quay sang cảm kích trai đó. Song Tử cảm ơn cậu vì bữa tối. Ôi, nhiều đây có là gì, các cậu cứ ăn tự nhiên, nếu chưa đã thì tớ gọi thêm cho. Ây, nói vậy, phải cảm ơn cả Bình Nhi nữa chứ. Em quay sang, cười, với Tibi Xen cũng đồng tình. Phải, nhờ Thiên Bình cô nương đây nên Song Tử thiếu gia mới hào phóng với chúng ta thế này. Cảm ơn cậu nha Thiên Bình. Xen cũng cười tít mắt thì ra tối nay xót khao cả đám ăn lẩu vì Tibi đồng ý làm bạn gái của anh. Đáp lại sự cảm kích của mọi người, Tibi xòe tay ra trước mặt từng đứa. Đừng cảm ơn không, mỗi người cấp 50 hát cho tớ đi. Ôi, ai lại làm thế, như vậy chẳng phải huề vốn sao? Bi đi phủi phủi tay, ST cũng gật đầu. Hai người, một người bỏ một người thu thế sao được? Cơ mà, sao lúc đó cậu lại can đảm mà bước lên đấy vậy Thiên Bình? CG hiền lành thắc mắc, Sót cũng tương tự. Lỡ lúc đó tôi giới thiệu cô gái khác làm bạn gái tôi thì sao, như vậy là quê lắm đó. TB quay sang nhìn Sót bằng nửa con mắt, anh liền gãi gãi đầu. Đùa đấy, cô nói đi. Không biết tự dưng chân tôi tự di chuyển tới đó. Ồ, cả đám ồn ào lên, Sót nghe được câu trả lời thì sướng nâng lên tới tận 9 tầng mây, nếu không nhờ KN bên cạnh bóp cho một phát ngay đầu thì chắc anh ta ở trên đấy luôn quá. Em ngộ nghĩnh thắc mắc tiếp, sao mà cái lúc ba Song Tử hỏi ấy em trả lời dài dòng thế? Ừ, anh đứng gần đó nghe xong mà lóa cả tai, cái đó là kịch bản của em đấy hả? ST cũng tò mò. Không chỉ ST và NM, mà đám còn lại cũng tò mò, chỉ trừ hai tên nào đó ra vì không biết sự tình gì. Ngơ ngác nhìn cả lũ đang nhìn mình chăm chăm, nhất là cái tên loi choi bên cạnh, TB vô tư trả lời. Tỏ tình như vậy không phải. Rất ngầu sao, 1S, 2S, 3S, tỏ tình, cả đám đồng thanh, sót vừa nghe xong câu trả lời thì ngạc nhiên tột độ, mất 3S để hồn nhập vào xác, anh liên tục gắp thức ăn và cười thỏa mãn với TB. Ăn nhiều vô tôi khao mà. Ôi, đời ơi, con có thua kém gì thằng song từ đâu, sao con lại không được bạn gái tỏ tình cơ chứ, ST và BD nằm ườn ra bàn than thở vì ganh tị, SN và NM nghe được thì đỏ mặt lặng người luôn. Còn sót thì được dịp khoe mẽ, vì anh đây ăn ở có đức chứ sao, cha cha thiên bình, sót bỗng khoác vai TB, tôi thích cô thật đấy. Bớt dùm cái, TB đẩy sót ra, lại là vẻ mặt vô cảm thường ngày, nhưng không sao, bây giờ sót đã được TB đồng ý làm bạn gái thì dù TB có lạnh lùng cỡ nào, anh cũng không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không ngờ, song từ toàn là tỏ tình với người ta, giờ lại được người yêu tỏ tình lại. MK tặc lưỡi, T cũng lên tiếng một câu, nói ra cảm xúc coi, sao nhỉ, nói tóm lại là, tớ không nói đâu, phải để các cậu ghen tị chứ hớ hớ. Sót làm vẻ bí mật và cười kênh kiểu, xí, không thèm, cây en lè lưỡi tiếp tục công việc ăn uống, BB ngồi cạnh đấy lại lên tiếng. Vậy là lớp mình lại xuất hiện một đôi, tớ biết thế nào song tử với thiên bình cũng thành cặp mà y như sư tử và song ngư vậy. Ăn suốt ngày chạo nhau, rồi cuối cùng lại yêu nhau. Xen gật đầu công nhận, giờ tớ mới tin cái câu, ghét của nào trời trao của đó. Đấy, hay là giờ cậu ghét tớ đi bảo bảo, rồi tớ với cậu yêu nhau luôn. KN bất ngờ lên tiếng khiến BB ngỡ ngàng, thấy được vẻ mặt đơ như cây cơ của BB, KN xô tay cười. Ha ha ha, tớ đùa đấy, nhìn mặt cậu nghiêm túc ghê á, ha ha, có, BB liền cốc vào đầu KN một cái, nóng mặt liếc anh một cái sắc lẹm. Đùa vô duyên, tớ thấy Kim Miu nói cũng có lý mà, hai cậu thành đôi luôn đi. NM dở giọng bà Mai ra, BB liền đe dọa NM. Mã, hay là tớ lên phòng lấy ống nghiệm hóa chất tớ mới chế tạo cho cậu thử nhỉ? À tớ không dám nhận, NM liền toát mồ hôi ngồi lại chỗ nghiêm chỉnh, đám còn lại không hí hóe gì thêm, vì BB không có nói riêng NM đâu. Và rồi buổi tối của ngày đầu tuần của các sao cũng kết thúc tại đây. VS Cách Chương.